Chương 235, Diệt vong. Ở ý hoặc chố mắt phía dưới, Kim Luân Luân hồi chuyển sinh bạo nổ trực tiếp xẹt qua thân thể hắn, đem bên ngoài phân làm lưỡng đoạn mù củ rổ giải trừ luân hồi chuyển sinh mắt trả cờ dạ hình thức. Kim Luân Luân hồi chuyển sinh bạo nổ cũng sẽ không tứ ngược, nếu không đem tam giới đều mở ra cũng không phải chuyện không thể nào a, cũng chính là vào lúc này, bị chém đứt ỷ hoặc thân thể. Đột nhiên biến thành hắc sắc như mực vật chất ở tại bên trên nổi lên vô số con tròng mắt màu trắng. Chậm rãi hội tụ thành ý hoặc thân hình đen nhánh vật chất mở miệng, chuyến ra như kim loại ma sát vậy thanh âm khẳng khàn. Mỉ tạ giả xỉ mũ củ dầu ngươi cho rằng cái loại này chiêu thức là có thể làm cho ta vào chỗ chết sao? Ta năng lực là cải biến tương lai, mặc dù cái kia là có thể khiến cho ta tử vong tương lai, cũng sẽ bị ta sửa a, ngươi làm tất cả đều là vô ích, ta cuối cùng rồi sẽ cải biến cả cái thế giới a. Ý hoặc cả người đen nhánh vật chất tràn ngập ở tại toàn bộ thật thế giới thành kết thúc vô. Luận là hiện thế, vẫn là sở hổ sổ xỉ hệ ti, cũng hoặc là hủ hệ cổ mẫn đầu cũng sẽ ở lực lượng của ta trước mặt mất đi hết thể hình thái 16 hợp làm một thể thế giới cuối cùng rồi sẽ không còn có bất kỳ sợ hãi, tử vong y hoặc ở khản cả giọng gầm to. Sau cùng dễ rùa sao ngươi cũng đã biết đối với ngươi, đây hết thể mới là phí công mù cụ rồ nhìn y hoặc nhàn nhạt mở miệng nói. Cầm đao nhắm ngay hắn. Con ngươi cũng không biết từ lúc nào biến thành màu xanh lam, ngươi con mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở mù cụ rô đôi mắt nhìn soi mói, ý hoặc tựa hồ là khôi phục có chút lý trí. Trong thanh âm tiết lộ ra có chút ý sợ hãi. Từ mù cụ rô trong con ngươi, hắn cảm giác được một loại đông tờ ân ở xương tuy tử ý, ngươi là nói ta con mắt sao? Mù cụ rô trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nó là trực tử ma nhãn mì tiệp e tốt ít tờ xẹp tỷ hòn. Có thể nhìn thấu trên thế giới vạn vật chết tuyến cùng chết điểm á, xin lỗi, ngươi nên không biết đây là vật gì. Cho ngươi đơn giản giải thích một chút, chết tuyến liền đại biểu cho là ngươi tất nhiên sẽ tử vong, chuỗi nhân quả miễn là trong tay ta dạ nạ cụ tò nhẹ nhàng xẹt qua chết tuyến ngươi liền chắc chắn phải chết nư a a. Quỷ sĩ chi vương y hoặc làm sao có thể trên thế giới làm sao lại có loại này năng lực, y hoặc hiển nhiên không tin. Không phải tin tưởng phải như vậy ngươi liền tới thử một lần đi. Mù cù rộ nhàn nhàn nói nói, tạm thời cho rằng ngươi năng lực là có thể cải biến tương lai, như vậy để ta dùng cái này đôi con mắt đến đem tương lai của ngươi cho yên diệt rơi a. Mù cù rộ vừa dứt lời, trong tay dạ nạ cụ tỏ liền thẳng tắp đâm đi ra ngoài, trực tiếp đâm vào ý hoặc trong lòng, thật là có đủ châm chọc, bị ngươi làm thánh đừng quỷ si, toàn bộ đều lại bởi vì trái tim miệng ống chỗ tạo thành ngân máu xuyên mà bỏ mình. Mà ngươi toàn thân duy nhất chết điểm đang ở tim của ngươi miệng ống vị trí a. Mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ nhìn y hoặc thản nhiên nói. Ngươi y hoặc há mồm muốn nói, nhưng mà lại là vô lực mở miệng. Mù cụ rổ đi tới y hoặc trước người, cầm cắm ở y hoặc ngực vị trí dạ nạ cụ tỏ trôi đao, không biết ngươi thấy trong tương lai có hay không thân ngươi chết biến mất một màn a. Nói xong, mù cụ rổ liền bắt đầu rút ra trong tay dạ nạ cụ tỏ. Y hoặc đồng tử phóng đại. Muốn ngăn cản Mì Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ động tác. Bởi vì hắn cũng có một loại dự cảm xấu, Mì Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ rút ra dạ nạ cụ tỏ thời điểm, chính là mình bỏ mình chết thời điểm. Thế nhưng cả người đã cứng ngắc ý hoác, thậm chí ngay cả động tay đều không thể làm được, tại sao có thể ngăn cản Mì Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ rút ra dạ nạ cụ tỏ a. Ngươi đem đường phong bế a. Mì Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ đi thông không có khủng bố chi thế giới đường bị phong bế a. Hiện thế Sao ô sô si hệ ti, cùng với hủ hệ cổ mẫn đồ hẳn là hợp làm một thể, sinh và tử hẳn là hỗn hợp làm một thể, thế nhưng đã không cách nào thực hiện a. Này cũng bái ngươi ban tặng, Mỉ Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ thực sự là tiếc nuối a, bái ngươi ban tặng sinh và tử vẫn không có mất đi kỳ hình thái, có sinh mạng sự vật ở sau này nhưng đem duy trì liên tục sinh hoạt tại tử vong mang tới khủng bố bên trong, thẳng đến vĩnh viễn y hoạch vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Mù Cụ Rồ. Ý hoặc ngươi kỳ vọng cái kia cái thế giới đích thật là không có khủng bố. Mù Cù Dô nhàn nhạt mở miệng nói ra, thế nhưng, ở không có tử vong kinh khủng trong thế giới, nhân loại là hoàn toàn sẽ không vì đẩy lùi khủng bố mà đi tìm hy vọng. Nhân loại tại loại này chỉ là vì sống mà sống lấy, không có bất kỳ cảm giác nguy cơ nước chảy bèo trôi đi tới cùng cái loại này vì đẩy lùi sợ hãi mà duy trì liên tục đi về phía trước sống là hoàn toàn không giống nhau a. Cũng chính bởi vì vậy. Nhân loại mới có vì cái kia nhịp bước tiến tới bắt đầu một cái đặc biệt tên hy vọng, cái này cũng là loài người tồn tại lớn nhất ý nghĩa. Dứt lời, ở ý hoặc vẻ mặt mờ mịt thời điểm, mù cụ rồ trong tay giả nạ cụ tỏ hoàn toàn rút ra. Trong nháy mắt ý hoặc cả người đen nhánh vật chất tiêu tan thành mây khói vậy biến mất ý hoặc, bỏ mình mũ cụ rổ con ngươi chuyển hóa thành luân hồi chuyển sinh mắt văn lộ. Sau đó ý hoạt sở đại biểu thế giới bổn nguyên lực lượng toàn bộ bị mũ cụ rổ cho hấp nhét vào trong thân thể. Cảm thụ được trong lúc dở tay nhấc chân cái loại này dường như muốn đem thế giới đánh nát một dạng lực lượng hội tụ chín thành tả hưu thế giới bản nguyên rồi sao còn có sau cùng nhất thành xem ra chắc là bám vào tại thân là nhân vật chính cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trên người nữ A nha xem ra cuối cùng vẫn là muốn chạy hiện thế một chuyến A mù cụ rổ trong miệng nhàn nhạt lẩm bẩm. Mà ở mù cụ rổ phía sau 417. Trải qua mới vừa một phen chiến đấu bị phá hủy đích thực thế giới thành vật kiến trúc đã ở mù cụ rổ âm dương độn dựng lại phía dưới. Lại lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu dường như mới vừa đại chiến hoàn toàn là không phải từng tồn tại được một dạng. Hiện thế, hù hệ cổ mẫn đồ, xảo ổ sổ si hệ tỷ toàn bộ đều khôi phục tường hòa bình tĩnh. Cái này cái thế giới cũng rốt cuộc nên đón đáng kể hòa bình. Xảo ổ sổ si hệ tỷ, xây dây ấy. Nhất phiên đội. Kỳ ô dạ cụ xuân si, u kỳ tạc dù hì dịu, còn có mù cụ dô. Ai nha thật không nghĩ tới, mù cụ dô ngươi người này cư nhiên thành linh vương. Kỳ ô dạ cụ xuân si đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, treo gẻo nói. Thực sự là có chút xuất hổ ý liêu đâu. U kỳ tạc dù hì dịu nhàn nhạt cười nói rằng. Ngạch ta có thể không phải linh vương. Mù cụ dô gãi đầu một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta không phải đã nói rồi sao ta chỉ là cụ bị cùng linh vương giống nhau lực lượng, mà linh vương là loại lực lượng này tiến hóa đi ra ý thức thể. Hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau tình á khác nhau ở chỗ nào sao kỳ ổ dạ cụ sùn xì vẻ mặt mờ mịt nói rằng. Mù cụ rổ lười sẽ cùng kỳ ổ dạ cụ sùn xì thảo luận cái đề tài này. Đứng lên mở miệng nói ra, ta muốn khứ thủ trở về cuối cùng một phần bổn nguyên lực lượng, chào tạm biệt.